One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, chương 47, kém chút xử lý một cái star. Cầu like, đối mặt cái này một lời không hợp liền động thủ kền kền. Làm tại tứ hoàng hai đại cán bộ trước mặt lần thứ nhất xuất thủ. Hakuen đương nhiên sẽ không keo kiệt năng lực của mình. Break White vừa lên đến, Hakuen liền trực tiếp tiến vào Ito Ito no Mi thức tỉnh trạng thái. Trung quanh đại địa hóa thành lít nha lít nhít, đại lượng màu trắng sợi tơ quấn quanh thành một bó thô to bọt nước bạch tuyến. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy sét đánh chi thế hướng tên kia kền kền năng lực giả trên thân dũng mãnh lao tới. Có thể ảnh hưởng hoàn cảnh, là giác tỉnh giả, kền kền năng lực giả nhìn thấy Break White lần đầu tiên. Lập tức sắc mặt liền thay đổi, nguyên bản bắn vọt hướng Hakuen động tác một trận, lập tức vội vàng hoảng sợ quay người bắt đầu chạy trốn. Đang thức tỉnh người trước mặt, hắn một cái liên bản thân trái cây đều không có khai phát bao nhiêu hệ dâu ẩn năng lực giả. Làm sao có thể ngăn cản được? Kền kền năng lực giả ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Tốc độ của hắn lại nhanh, làm sao có thể nhanh hơn được những cái kia đã một mực khóa chặt hắn bạch tuyến. Bất quá là thời gian một cái nháy mắt, bạch tuyến liền đã xông lên thiên không, hung hăng đem kền kền năng lực giả quấn quanh giam ở trong đó. Bắt đầu dần dần dùng sức rảo sát. Không, không, mau cứu ta, Jack đại nhân, mau cứu ta, kền kền năng lực giả chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng tiếng cầu cứu. Sau đó toàn thân đều bị bạch tuyến triệt để vùi lấp. Máu tươi từ sợi tơ bên trong chảy ra, phá lệ trướng mắt, chói mắt, nếu như đây chính là các ngươi tứ hoàng lễ gặp mặt sao? Cái này cấp bậc không khỏi cũng quá thấp. Hakuen đạm mạc nói, gia hỏa này, dĩ nhiên là giác tỉnh giả. Hệ Paramecer giác tỉnh giả, vì cái gì ta luôn cảm thấy năng lực của hắn 10 phần nhìn quen mắt. Ta nhớ ra rồi, đây không phải là Shichibukai Heavenly Yaksa Doflamingo Ito Ito no Mi năng lực sao? Làm sao lại xuất hiện tại hắn trên thân? Băng hải tặc bách thú các năng lực giả thấy thế, không khỏi nghi ngờ nói, đồ hèn nhát, tiểu gia hỏa này, liền là ngươi dọn tới viện quân sao? Loại này bất nhập lưu mặt hàng cũng tìm đến, các ngươi băng hải tặc Big Mom đã nhân khẩu điêu linh a. Jack Hạn Hán không có hỏi thăm Hakuen, ngược lại quay đầu nhìn chằm chằm Cracker, hừ nói, Jack Hạn Hán, nói ngươi là ngu xuẩn còn thật không có nói sai a. Dâu trắng, tóc vỏ, còn có các ngươi băng hải tặc bách thú, tất cả tứ hoàng bên trong có mặt mũi cường giả ta tất cả đều nhận ra. Gia hỏa này rõ ràng cũng không phải là bất kỳ bên nào nhân vật a. Cái này còn không nhìn ra được sao? Cracker khinh bỉ nói, lập tức, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú về phía Hakuen. Tiểu quỷ, nếu như ngươi muốn đánh Caesar chủ ý, ta đề nghị ngươi tốt nhất hiện tại dẹp ý niệm này. Đừng cuốn vào giữa chúng ta chiến đấu. Biết ta là ai không? Tứ hoàng thứ nhất, băng hải tặc Big Mom bốn đại tướng tinh thứ nhất a. Tại ta đối diện, mặc dù là thằng ngu, nhưng cũng là băng hải tặc bách thú Three Disaster thứ nhất. Jack Hạn Hán, coi như ngươi chưa từng nghe qua đại danh của hắn, chí ít cũng hẳn phải biết ta là ai mới đúng. Hiện tại tranh thủ thời gian cút ngay cho ta nơi này. Nếu không đợi chút nữa đánh nhau, chết tại ta bánh bích quy tướng quân dưới kiếm. Cũng đừng nói ta không có nhắc nhở qua ngươi. Hiển nhiên, cho dù Hakuen đã biểu hiện ra hắn là giác tỉnh giả thân phận, nhưng là tại Cracker trong mắt, giữa bọn hắn y nguyên có chênh lệch. Thân là tứ hoàng cán bộ cảm giác ưu việt, chính như Jack Hạn Hán như thế, đã hoàn toàn đạt đến coi trời bằng vung tình trạng. Tứ hoàng cán bộ thật đúng là như nghe đồn nói tới, một cái so một cái phách lối a. Hakuen mắt sáng lên, bất quá ngươi là kiêu ngạo nhất, vậy thì ngươi cái thứ nhất tới trước. Hakuen vừa dứt lời, Cracker bỗng nhiên phảng phất liền ý thức được cái gì, biến sắc, trường kiếm trong tay vội vàng huy động tranh. Kim loại va chạm tiếng vang truyền ra, Cracker liếc mắt liền thấy được cái kia tập kích hắn đổ vật. Không phải mãnh thú, cũng không phải là loài người, mà là một cái toàn thân băng bó lấy kéo căng mang quái vật hình người. Đây là thứ quỷ gì? Cracker ngạch bên cạnh mồ hôi lạnh chảy ra, nếu như vừa rồi cái kia một cái chưa kịp phản ứng. Hắn có dự cảm, mình nhất định sẽ bị cái này hình người băng vải quái vật móng vuốt xé thành hai nửa. Cả hai vừa chạm vào tức lui, hình người băng vải quái vật hóa thành tật ảnh rời đi. Biến mất tại Cracker trong tầm mắt, cho dù dùng Kenbunsoku tìm kiếm, cũng vô pháp tìm kiếm đến hình người băng vải quái vật tung tích. Thật sự là tiếc nuối a. Không cẩn thận, kém chút liền đem đường băng hải tặc Big Mom Desert Forstar thứ nhất giết đi. Hakuen chế nhạo nói, lời vừa nói ra, tại chỗ không ít người chấn kinh. Bọn hắn vừa mới đều thấy được Cracker bị tập kích một màn. Đầu kia bỗng nhiên xuất hiện hình người băng vải quái vật. Ngay cả bọn hắn đều không có chút nào cảm ứng hoặc là báo hiệu. Phảng phất trống rỗng xuất hiện bình thường. Thực sự quá quỷ dị. Với lại chính như cái này khách không mời mà đến nói. Nếu như vừa mới cái kia một cái Cracker chưa kịp phản ứng. Chỉ bằng cái này va chạm tiêu tán mà ra ba động lực lượng. Đủ để tưởng tượng, một kích phía dưới, Cracker nhất định sẽ người bị thương nặng. Phải biết, bọn hắn đã vừa mới nghĩ hết biện pháp, dùng hết các loại thủ đoạn muốn tới gần Cracker, đem cái này, kẻ cầm đầu, cho xử lý, tiêu trừ những này Biscuit Human cho bọn hắn mang tới áp lực. Nhưng là Cracker cảm giác 10 phần linh mẫn, căn bản không cho bọn hắn chút nào cơ hội, mỗi một đợt đánh lén đều sẽ bị trong nháy mắt xem thấu. Dưới loại tình huống này, đầu kia hình người băng vải quái vật vậy mà có thể làm được kém chút trọng thương Cracker cử động. Có thể không làm bọn hắn chấn kinh a? Không chỉ có như thế, nếu như quen thuộc Cracker người tại cái này, càng là minh bạch, đánh trúng Cracker hậu quả cũng không phải người bị thương nặng đơn giản như vậy, mà là có thể trực tiếp để Cracker tại chỗ hôn mê, đánh mất ý thức chiến đấu. Không có cách, ai bảo Cracker trời sinh liền là cái sợ đau ra hỏa. Đáng chết, dám ra tay với ta. Tiểu quỷ, ta nhìn ngươi là chán sống. Ta muốn làm thịt ngươi. Cracker nghĩ tới vừa rồi một màn kia, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Bất quá những này nghĩ mà sợ cũng không có để hắn e ngại Hakuen. Ngược lại khơi dậy lửa giận trong lòng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hakuen. Ánh mắt bên trong sát ý bùng lên. Lúc này, Cracker vung tay lên. Lập tức liền có vài chục cái bánh bít quy tướng quân hướng Hakuen vây lại. Có đúng không? Nếu như ngươi thật sự có thể làm thịt lời của ta, cứ việc tới thử xem thử. Hakuen trong mắt bốc cháy lên chiến ý. Đông, đông, đông. Bỗng nhiên, một trận dồn dập ầm ầm thanh âm truyền đến. Chỉ gặp một đầu voi ma mút lại vọt thẳng đụng mà đến. Ven đường bên trên ngăn cản bánh bít quy tướng quân hết thảy bị va chạm thành mảnh vỡ. Tiếp theo hướng Hakuen băng băng mà tới. Tiểu tử càn rỡ, muốn chết có đúng không? Ta cái này liền thành toàn ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.